Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 744, thăm dò tính một chiêu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So ra, khẳng định sẽ không vì là những này quá khứ thức, ân oán, phá đi một phần vô cùng chân quý tín nhiệm cùng tình nghĩa. Đàn Nhi, người nói rất đúng. Mạc Liên Thành phong hoa tuyệt đại cười một tiếng, thản nhiên gật đầu, Diệp Phong không có sai. Hắn là chúng ta ân nhân. Không có hắn, chúng ta cũng sớm không tại cái này một cái trên đời. Cũng sẽ không có đứng ở chỗ này một ngày. Lời này, không chỉ là nói cho nàng nghe, cũng là nói cho ở đây người nghe. Ai, các trưởng lão thở dài, cũng không nói gì thêm nữa. Ân ân oán oán, đã không tới phiên bọn hắn làm chủ. Mà đế an tĩnh lại, bọn hắn cũng nghỉ một hơi. Thời gian đang lẳng lặng chảy qua, khoảng qua một canh giờ, mà đế cũng không có công kích. Đêm càng sâu, trên núi phong cũng càng lạnh, nơi này cách đó không xa có dựng lấy một gian nhà gỗ, cung cấp tộc nhân thay phiên nghỉ ngơi dùng, mà cấm giới bên trong cũng tất cả bình tĩnh. Lại nói, cái này phong ấn cấm giới có bao lớn, nàng cũng sờ không rõ ràng. Nhìn lại có cây có thạch, cũng có lùm cây rừng. Đây cũng là Lưu Thiên Thủy nhấc lên. Thiên Thủy Giác, nghe nói năm đó là U Minh nhất tộc cấm địa. Khúc Đàn Nhi bước gần Thiên Thủy Giác, nhìn chằm chằm phía trước đoạn cây cùng phía trên người kia. Nghĩ đến đối sách, lẩm bẩm nói, nếu như ta hiện tại đi vào, xuất kỳ bất ý cho hắn một kích, các người nói có thể hay không thành công? Không cho phép mạo hiểm, chủ nhân, đó là khá khó khăn. Hai cái nam nhân lập ở sau lưng nàng, nghe nàng nói như vậy, cơ hồ là đồng thời hồi phục, trước mặt bá đạo một câu, đương nhiên là tên nào đó, nghe bá đạo, nhưng lại che giấu không xong loại kia khắc cốt ôn nhu. Thành thành, ta sẽ không có nguy hiểm, cự ly xa công kích một chút. Đương nhiên mục tiêu là để hắn chịu bị thương. Đã không còn khí lực phá cái này phong ấn là được. Nàng nói như vậy lúc, nâng tay phải lên, tại trong lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn như hình cầu linh khí. Còn không có bước kế tiếp, Mạc Liên Thành cũng còn không có tới kịp nói cái gì. Lưu Thiên Thủy liền ngăn cản. Chủ nhân, làm như vậy không dùng. Tại sao? Nàng nghi hoặc, các trưởng lão nói, ma đế dị thường cường đại, bất luận cái gì dạng công kích, đều đánh hắn không chết. Thật giả, Khúc Đàn Nhi rất hoài nghi, một người có thể sẽ đánh không chết sao? Lừa ngươi làm gì, đã từng cũng bởi vì cái này một điểm, tử thương vô số. Thế là, Lưu Thiên Thủy đem ma đế tất cả tư liệu đều nói đi ra. Theo các trưởng lão quan sát nói, từ khi mấy năm trước ma đế tìm tới chỗ này nhược điểm, liền nhìn chằm chằm vào nơi này, ba ngày hai đầu liền công kích, mấy năm qua ngược lại không gặp hắn có thay đổi gì. Cũng không có gì đặc biệt địa phương, liền là chưa từng có nhìn qua ma đế uống qua nước, ăn đồ ăn, đương nhiên, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ rời đi ánh mắt khu bên ngoài. Có hay không ăn uống liền không biết. Bất thình lình nghĩ đến cái gì, Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp nhắm lại, một mực chằm chằm mê muội đế nhìn. Nửa ngày, lại lắc đầu, ý nghĩ không quá hiện thực. Tính, chờ ban ngày lại nhìn xem. Nàng quyết định chờ ngày mai lại quan sát. Nhưng là, cũng nên có một người nhìn xem cái này ra hỏa. Có thể xem thấu cấm giới tình huống nội bộ. Cũng chỉ có Khúc Đàn Nhi cùng thất đại trưởng lão, mà các trưởng lão thân thể rõ ràng đã càng phụ tải. Khúc Đàn Nhi liền để bọn hắn nghỉ ngơi. Mạc Liên Thành cũng vịn các trưởng lão đi vào trong phòng chữa thương. Lưu Thiên Thủy vừa định đi hỗ trợ, đi chưa được mấy bước, lại làm cho Khúc Đàn Nhi kéo lấy, thấp giọng nghiêm mặt nói, chờ một chút, người trước tiên chữa cho tốt thành thành tổn thương. Cái kia cái gì Thiên Trì Thủy, Cái này một cái nàng có thể không có quên. Đã từng Lưu Thiên Thủy nói qua. Chỉ có cái kia cái gì? Thủy, mới có thể trị Mặc Liên Thành trên người tổn thương. Cách chương.